Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310 có vị cố nhân, chúng ta à, cũng không có làm cái gì à, chính là nơi nơi đi dạo, này thịnh hội muốn bắt đầu rồi, tới thật, nhiều người, trong thành rất náo nhiệt, không nghĩa khí ra hỏa, ta ở chỗ này dưỡng thương. Các ngươi lại đi ra bên ngoài ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt oán giận. Bắc Cung Đường cười cười. Biết nàng chỉ là nói. Sẽ không tha trong lòng. Đúng rồi. Nghe nói Âu Dương ngày mai liền đến. Thật sự. Kia thịnh hội không phải muốn bắt đầu rồi. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Còn có 3 ngày. Phỏng chừng ngươi muốn bỏ lỡ. Bắc Cung Đường nói. Sẽ không, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Chính nàng thân thể chính mình rõ ràng. Tuy rằng lần này thương không nhẹ, nhưng là có thần ma thân thể tự động chữa trị. Hơn nữa đan dược, linh hồn dịch thay phiên oanh tạc. Nàng thương khôi phục chi thần tốc. Hiện tại đã tốt thất thất bát bát. Chẳng qua vì thân thể suy nghĩ, nàng còn tưởng lại dưỡng 2 ngày. Đúng rồi. Ngươi thật sự trọng minh tên kia mang theo cầu vồng đi đâu vậy không? Tên kia, từ ta tỉnh lại liền chưa thấy được hắn, ta nghe nói hắn cho ngươi sư phó nói. Muốn nhuốm máu đào hồng về gia tộc đi, Bắc Cung Đường nói. Bất quá đi đâu vậy ta cũng không biết, về gia tộc. Tư Mã U Nguyệt thiếu chút nữa bị đồ ăn nghẹn, cầu vồng gia tộc ở đâu a? Đi lâu như vậy còn không trở lại, cũng lân đại lục không có phượng hoàng tộc. Cho nên ta tưởng, hẳn là đi thượng giới, Bắc Cung Đường suy đoán. Ta ở mặt trên thời điểm đã từng nghe qua có cái địa phương có phượng hoàng tộc đi mặt trên A. Tư Mã U Nguyệt hung hăng cắn một ngụm chân gà. Một đám đều chính mình chạy tới mặt trên. Phun diễm A phun diễm. Ngày hôm sau chạng vạng. Tư Mã ra tới cá nhân, làm Nam Việt quốc vương gia, Tư Mã U Nguyệt hảo bằng hữu, Âu Dương Phi trực tiếp bị mang đi Tư Mã U Nguyệt sân. Nằm ở trên giường Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Âu Dương Phi, cả người buồn bã ỉu xìu, làm Âu Dương Phi nhịn không được nhíu mày, thương như vậy trọng, thương không nặng, chính là ta nghĩ ra đi, bọn họ không cho. Chính mình lại chạy ra đi. Vẫn là ngươi hảo a, gần nhất liền tới xem ta. Tư Mã U Nguyệt từ trên giường bò dậy, cùng Âu Dương Phi đi bên ngoài phòng khách. Âu Dương vương gia, làm vương gia cảm giác như thế nào a? Tư Mã U Nguyệt cười cho hắn phao ly trà. Nhìn đến nàng sử dụng ngọn lửa nấu nước, Âu Dương Phi nói, không phải nói ngươi không thể sử dụng linh khí sao? Đã sớm có thể sử dụng. Chẳng qua hiện tại vẫn là thiếu dùng cho thỏa đáng. Bất quá phao ly trà gì đó vẫn là có thể. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nhà, luôn là như vậy không an phận. Âu Dương Phi bất đắc dĩ nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ta gần nhất liền nghe nói chuyện của ngươi. Còn nghe nói Lý gia liên hợp Nạp Lan gia sẽ đối với các ngươi động thủ, dự kiến bên trong sự tình, Tư Mã U Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Này hai nhà nghe nói đều là lão đối đầu. Mặt khác ta còn gặp được một người. Người này tuyệt đối sẽ làm ngươi kinh ngạc, Âu Dương Phi nói. Ai? Nạp Lan Lam Môn Sơ, Nạp Lan Lam. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Âu Dương Phi, hỏi, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi xác định là nàng sao? Xác định, Âu Dương Phi khẳng định gật đầu, bởi vì Nam Việt quốc biệt viện cùng Nạp Lan gia cách xa nhau không xa. Hôm nay ở tới trên đường nhìn đến nàng, cảm thấy giống, liền phái người đi tra xét một chút, ngươi đoán kết quả thế nào? Thế nào, Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái. Gia hỏa này giải quyết trong lòng ngật đáp. Người cũng chưa trước kia như vậy lãnh ngạo. Cư nhiên còn sẽ nói như vậy. Người nọ quả nhiên là Nạp Lan Lam, là từ Đông Thần quốc gia tới, cho nên ta tưởng tất nhiên là cái kia Nạp Lan Lam môn sơ. Âu Dương Phi nói, nàng không phải ở Đông Thần quốc sao, như thế nào đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, nghe nói là Nạp Lan gia người đi Đông Thần quốc thời điểm ngẫu nhiên gian phát hiện nàng, nói nàng thể chất đặc thù, liền mang về Trung Ngô quốc, còn nói đã thành công kích hoạt nàng thể chất, hiện tại thực lực tiến bộ vượt bậc. Âu Dương Phi nói, nàng khi nào bị mang lại đây? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nghe nói là 3 năm trước đây, so với chúng ta còn sớm tới 1 năm ni. Âu Dương Phi trả lời, cũng chính là chúng ta còn ở Tác Phỉ À núi non thời điểm, nàng cũng đã đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào mấy năm nay không nghe được quá nàng tin tức? Bởi vì phía trước nàng bị tuyết tàng, gần nhất mới thả ra, có lẽ là bởi vì nàng thể chất bị kích hoạt rồi, có thể thả ra đi. Âu Dương Phi suy đoán. Phúc, Tư Mã U Nguyệt nghe được Âu Dương Phi so sánh, lập tức bật cười. Ta nghe nói, nàng từng phát ngôn bừa bãi muốn đánh bại ngươi. Nguyên bản là tưởng lần này tỉ thí thời điểm cùng ngươi đánh. Kết quả ngươi căn bản không tham gia. Âu Dương Phi nói, ngươi nếu tham gia nói, lần này tỉ thí sẽ trở thành ngươi nổi danh đại lục tốt nhất. Đá kê chân, ta chỉ là Tư Mã gia con nuôi. Tham gia này đó tỉ thí danh không chính ngôn không thuận. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta đối nổi danh đại lục không một mao tiền hứng thú, lười đến đi cho người ta đương con khỉ xê mon sơ. Âu Dương Phi cười cười, hắn hiểu biết nàng tính cách, đối với như vậy trả lời cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ đến Vu Lăng Vũ bọn họ lời nói, nàng tiếp tục nói, thế giới này rất lớn, so với chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn. Chúng ta chẳng qua an phận ở một góc, thuộc về băng sơn kia một góc mà thôi. Thế giới là rất lớn, nhưng là chúng ta cũng còn trẻ, về sau sẽ có cơ hội nơi nơi đi xem monster. Âu Dương Phi nói, ân, nếu ngươi không có việc gì, ta liền đi về trước. Mẫu thân bọn họ còn đang đợi ta trở về xử lý sự tình. Âu Dương Phi nói, các ngươi có chuyện gì trực tiếp đi tìm ta là được. Hảo, hắn hôm nay vừa tới, khẳng định sự tình rất nhiều, biết nàng bị thương, trước tiên tới xem nàng, nàng đã thật cao hứng. Hai ngày sau, thịnh hội chính thức bắt đầu, cử thành chúc mừng. Chỉ là phía trước chúc mừng sẽ liền lộng một ngày. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn ngốc đến chúc mừng sẽ thời điểm mới đi ra ngoài. Ở trên đường gặp được Lộ Danh huynh đệ bốn người, mang theo bọn họ cùng đi quan khán những cái đó biểu diễn. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng thịnh hội chính là các thế lực xếp hạng tỷ thí. Lúc này nàng mới hiểu được, này chỉ là thịnh hội trong đó một vòng mà thôi. Xác thực nói, thịnh hội mỗi cách 5 năm tổ chức một lần, mà thế lực xếp hạng 20 năm mới một lần. Mà những cái đó thịnh hội, kỳ thật chính là hội tụ toàn bộ đại lục các loại chức nghiệp sư tới tiến hành một lần tỉ thí mà thôi. Chúc mừng sẽ kết thúc thời điểm, Thánh Điện, Điện Chủ nói lần này an bài, trước hết bắt đầu chính là thế lực xếp hạng tỉ thí, mặt sau mới là các loại chức nghiệp sư tỉ thí. Các gia tộc dự thi nhân số đã báo đi lên, không có nói cụ thể người, lấy này tới an bài thi đấu tràng số. Tư Mã U Nguyệt đối này đó không có hứng thú. Ở kết thúc phía trước một người rời đi quảng trường, đi đến bên ngoài nàng liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Hai người đều là sửng sốt, đã lâu không thấy. Nạp Lan Lam trước cùng nàng chào hỏi. Tuy rằng nàng ở mỉm cười, nhưng là ý cười lại không có đến đáy mắt. Nơi đó băng hàn một mảnh, Tư Mã U Nguyệt cũng cười cười, nói, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này gặp mà ta. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Ngươi Mộ Dung An đâu? Ngoặc kép, hết chương.